Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 13, góc truyện audio.com, trang cảnh thứ 18. Người huyện Tân Thành, tỉnh Sơn Đông, bị bệnh nặng, biết không sống được, nói với vợ rằng sắp vĩnh biệt nhau rồi. Sau khi ta chết, Thủ Tiết hay lấy chồng khác đều tùy nàng, nhưng xin cứ nói rõ. Vợ im lặng không đáp. Cảnh cứ hỏi giết, lại nói Thủ Tiết thì tốt, lấy chồng khác là thường tình, cứ nói rõ có gì phải ngại. Ta sắp cùng nàng vĩnh biệt, nàng mà Thủ Tiết thì ta được an ủi, nàng mà lấy chồng khác thì ta cũng dứt được tình. Vợ giàu dĩ nói nhà không có đấu thóc thừa, chàng còn sống đã không đủ ăn, lấy gì mà Thủ Tiết. Cảnh nghe thấy chụp lấy vai vợ, uất ức nói nhẫn tâm quá, dứt lời thì chết, tay vẫn nắm cứng vai vợ không buông. Vợ kêu ầm lên, người nhà đổ tới, phải hai người bẻ ngón tay, ra sức giật mạnh mới gỡ ra được. Cảnh không biết là mình đã chết. Ra khỏi cửa thấy có hơn 10 chiếc xe nhỏ, mỗi chiếc có 10 người, đều có danh sách dán trên thùng xe. Người đánh xe thấy cảnh, giục lên xe mau. Cảnh thấy trên xe đã có 9 người, mình là người thứ 10. Lại nhìn tới danh sách thì thấy tên mình ở cuối cùng. Xe chạy rầm rập, tiếng bánh xe khua vang, chẳng nghe thấy gì khác, cũng chẳng biết là đi đâu. Lát sau tới một chỗ, nghe tiếng người nói rằng đây là đất nhớ quê. Cảnh nghe thấy lấy làm ngờ, lại nghe đám đánh xe nói với nhau rằng hôm nay chém 3 người. Lại càng hoảng sợ, đến khi nghe họ trò chuyện, đều là chuyện dưới âm phủ, mới sực nghĩ ra chẳng lẽ mình đã thành ma rồi sao? Nhớ lại gia đình chẳng thấy luyến tiếc gì, duy còn mẹ già tuổi đã cao. Vợ đi lấy chồng khác sẽ không có người săn sóc, nghĩ tới đó bất giác nước mắt vòng quanh. Đi một lúc nữa, thấy có đài cao mấy nhận, rất nhiều người lên xuống, kẻ bị gông người bị xiềng, kêu khóc rầm rĩ, nghe người ta nói là đài nhìn quê. Mọi người tới đó đều nhao nhao nhảy xuống xe, người đánh xe hoặc đánh đập hoặc giữ lại, chỉ tới cảnh thì giục lên dài. Cảnh đi hơn 10 bước thì tới tầng trên cùng. Ngẩng đầu nhìn thấy rõ cả nhà cửa cổng nèo, nhưng phòng ốc như bị mây mù che kín, ngậm ngùi khôn xiết. Chấm, ngoảnh nhìn bốn phía, thấy có một người mặc áo ngắn màu xanh kề vai cùng đứng. Người ấy hỏi tên họ Cảnh, Cảnh nói rõ, người ấy cũng tự xưng là thợ mộc ở Đông Hải. Thấy Cảnh buồn rầu, hỏi có chuyện gì, Cảnh lại nói rõ, người ấy bàn với Cảnh xuống đài bỏ trốn, Cảnh sợ bị đuổi bắt. Người ấy nói không sao, Cảnh lại sợ đài cao xuống không được, người ấy nói cứ theo mình, rồi nhảy xuống trước, Cảnh cũng nhảy theo, tới đất không hề hấn gì, mừng là không có ai biết, nhìn thấy chiếc xe vẫn còn ở dưới đài, hai người vội bỏ chạy, được mấy chặng, chợt nghĩ rằng tên họ vẫn còn trong danh sách dán trên xe. Sợ bị đuổi theo bèn quay trở lại, nhấm nước bọt vào tay xóa tên mình. Rồi lại bỏ chạy, thở không ra hơi vẫn không dám dừng chân. Một lúc sau về tới cổng, người ấy đưa Cảnh vào phòng, chợt thấy xác mình, Cảnh bèn nhập vào sống lại, thấy mệt mỏi khát nước, bèn gọi lấy nước, người nhà hoảng sợ đưa nước tới, Cảnh uống hơn một thạch rồi ngồi dậy chắp tay như lạy tạ. Cái đó lại ra cửa như tiễn khách rồi trở vào nằm vật xuống không động đậy. Người nhà thấy hành động kỳ quái, ngờ là không phải sống lại thật, nhưng nhìn kỹ thấy không có gì khác lạ, bèn tới gần hỏi han, Cảnh mới thuật lại rõ ràng mọi chuyện. Người nhà hỏi ra cửa làm gì, Cảnh đáp chào người thợ mộc, lại hỏi sao uống nước nhiều thế, Cảnh đáp ban đầu là uống cho ta, kế là uống cho người thợ mộc, người nhà đổ cháo cho ăn, mấy ngày thì khỏi, từ đó rất ghét vợ, không bao giờ ngủ chung. Cách chương.